Chương 165, song phương so đấu, chỉnh thể cùng cá nhân. Sa nội cùng sổ hổ cũ 10 tên cầu thủ lại lần nữa đi đến sân bóng, ánh mắt chi sắc bén, phảng phất bọn hắn đi đến chính là chiến trường mới đúng sa nội cầu quyền. Cả dù nọ gì tổ chức, sa nội nhất quán phong cách. Cả dù nọ gì không nhanh không chậm đưa bóng mang qua giữa trận, bây giờ sa nội điểm số là hậu, cờ ân nở đuổi kịp điểm kém, thời gian còn thừa lại rất nhiều, cho nên bọn hắn không cần phải gấp. Làm gì chắc đó mới là hẳn là sách lược. Cả dù nọ gì đưa bóng mang qua giữa trận đằng sau, không có cho dù tạ cắt bóng cơ hội, lập tức đưa bóng chuyển vào nội tuyến quả tạ trong tay. À cắt vừa rồi không thể ba ho về tô tờ quả tạ, mặc dù cuối cùng quả tạ lần kia sở lem đu bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn đập bay, nhưng là lấy à cắt kiêu ngạo, trong lòng khẳng định canh cánh trong lòng, lúc này càng là nhẫn nhịn một hơi, thế muốn ba ho về tô tờ vị này trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo. Chỉ bất quá cái này càng là tận lực ý nghĩ thì càng hỏng bét, bởi vì quá mức chú ý, ngược lại là để ạ cắt động tác trở nên cứng ngắc. Quả tạ dựa vào linh hoạt động tác nhẹ nhõm lừa gạt mở ạ cắt, bất quá bởi vì có cương mới bị người trực tiếp quạt một cái mũ lớn bi thảm kinh lịch, quả tạ không có tùy tiện tiến vào dưới rổ tiến công, mà là đang lừa gạt mở ạ cắt đằng sau, kéo đến cao vị, giơ tay chuẩn bị nhảy bắn. Khoảng cách gần nhất rủ quả hồ ly lập tức xéo xuống bay ra. Ý đồ phong đóng quả tạ ném rổ, nhưng là quả tạ lại giả ném chân truyền, bóng rổ lập tức đưa vào bị chạy không xạ nổi vương bài trong tay. Nhảy bắn vốn là xạ ạ kỳ tạ sở trường nhất đạt được thủ đoạn, vì có thể tại nước Mỹ mở ra một cái bẫy mặt, xạ ạ kỳ tạ nhảy bắn thế nhưng là nghiêm túc huấn luyện qua. Bạch chuẩn xác mà lưu loát, xạ ạ kỳ tạ nhảy bắn thật sự là có để cho người ta thưởng thức mỹ cảm. 21-15 không phải vương bài chiến lược, mà là chuẩn bị thể sao gì kỳ tạ cả tỏ gãy lên trong tay cây quạt, thần sắc thoáng chút đăm chiêu. Sô hồ cụ tại đại tiền phong cùng đạt được hậu vệ hai cái vị trí bên trên muốn thắng qua xạ nội, bất quá ở chính giữa phong, tiểu tiền phong còn có khống vệ bên trên hay là xạ nội có được rõ ràng ưu thế, ạ cắt tốc độ còn có dù tạ thân cao dù sao cũng là không cách nào bù đắp được điểm, mà lại xạ ạ kỳ tạ công kích hỏa lực tuyệt đối tại dù quả kệ phía trên. Chỉ cần ba người bọn hắn có thể bình thường phát huy, sổ hồ cù hay là sẽ rất vất vả. Tiên đạo lạc hậu, đại trước chiếm ưu, khống vệ lạc hậu, phân vệ chiếm ưu gì kỳ tạ cả tỏ trên mặt lộ ra kỳ quái ý cười, cùng cả liếc nhau, đều có một dạng ý nghĩ. Song phương tiểu tiền phong biểu hiện, sẽ quyết định bổn chàng tranh tài thắng bại. Sổ hồ cù đội hình chủ lực cố nhiên cường đại, nhưng là thành quân thời gian quá ngắn là cái vấn đề, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý không đủ. Cùng sâu loại kia am hiểu đánh phối hợp phòng ngự đội ngũ so sánh nhược điểm hết sức rõ ràng, chỉ cần xa nội cầu thủ ở giữa liên tục chuyền bóng, sổ hồ cụ cầu thủ vị trí chạy xuất hiện chỗ sơ suất, phòng thủ lỗ thủng tự nhiên sẽ hiện ra ở xa nội trước mặt. Ngoại trừ đại tiền phong mạ xạ hỉ rồ bên ngoài, xa nội cái khác 4 cái cầu thủ tất cả đều có được ưu tú đạt được năng lực, chỉ cần sổ hồ cụ xuất hiện bất kỳ lỗ thủng, xa nội liền có thể tùy tiện đạt được. Cả nạ gà hòa hai đại người dẫn dắt nổi tiếng đã nhìn ra điểm này đến, mà dù quả kệ nhìn xạ ạ kỳ tạ một chút, lập tức quay người chuẩn bị tiến công. Giải U tạ cầm cầu đẩy hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho mình hậu vệ hợp tác. Coi như cả dù nọ gì đối với giải U tạ có chừa cao ưu thế, nhưng là sổ hổ củ hỏa diễm nam, đối với vị mà sủ mộ tổ, cu nở dê đồng thời có thân cao cùng kỹ thuật toàn diện tính ưu thế. Bởi vì sổ hổ cũ bây giờ chiếm cư ưu thế, cho nên hỉ ạ sỉ cu nở dê không nóng nảy tiến công, mà là tỉnh táo quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống, tìm kiếm thích hợp tiến công cơ hội, nếu như không có cơ hội, liền xem như cứng rắn kéo qua cái này tiến công 30 giây cũng là lựa chọn tốt. Hỉ ạ sỉ hiện tại càng ngày càng có một cái thành thục cầu thủ dáng vẻ, kỹ thuật bóng tiến bộ, kinh nghiệm tích lũy, tự tin tái tạo, đây hết thể tổ hợp lại với nhau. Để Hì ạ xì vượt xa khỏi trung học sơ cấp tiêu chuẩn, trên thực tế, muốn để bây giờ Hì ạ xì đảm nhiệm sổ hổ cụ đội trưởng QNZ không có vấn đề gì. Tại trên sân bóng đầu góc tỉnh táo, ưu tú kỹ thuật, sâu xa cái nhìn đại cục, đây đều là một cái đội trưởng QNZ có. Đương nhiên, Hì ạ xì đảm nhiệm đội trưởng so sánh ạ cắt QNZ vẫn tồn tại một cái ưu thế. Khi ạ xì dáng dấp đẹp trai A nạ rủ tổ vừa cùng mạ xạ hỉ rổ chơi bài đính yêu, một bên ở trong lòng đầu đen rau muống, mà lúc này thì ạ xì ngắm nạ rủ tổ một chút, đồng thời đánh ra chiến thuật thủ thế. Nạ dù tô lập tức hiểu ý, cùng mạ xạ hì rổ chơi bài đính như động tác lập tức bắt đầu tăng cường lực lượng. Hì ạ xì tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa bóng chuyển đến nạ dù tô trong tay. Nạ dù tô nhận banh đằng sau, đệ thấp trọng tâm hướng về sau mạnh đánh. Nạ dù tô quay thân đánh đơn tư thế, đối với đồng dạng quay thân tới nói cũng không tiêu chuẩn, thuộc về tương đối khác loại đánh đơn tư thế, nhưng là cái tư thế này lại phá lệ hữu dụng. Cả nạ gà hỏa tứ đại tiền đạo tất cả đều tại nạ rủ tổ chiêu này phía dưới ăn thiệt thòi. Đáng thương mạ xạ hỉ rồ nô bệ, mặc dù có 198cm ưu tú thân cao, tại cả nước phạm vi bên trong cũng là nổi danh siêu cấp bảng bóng rổ máy móc, nhưng là chỉ có 88kg thể trọng hiển nhiên không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ quái lực trùng kích. Mạ xạ hỉ rồ mặc dù có xuất sắc bảng bóng rổ năng lực, là một cái rất không tệ đại tiền phong. Bất quá lực lượng chính là ngăn cản không nổi nạ dù tổ cái quái vật này. Nạ dù tổ đâm đến mạ xạ hỉ rổ không ngừng lùi lại, coi như mạ xạ hỉ rổ liều mạng ngăn cản, nhưng là cũng chỉ có thể cùng đi theo nạ dù tổ đối với vị qua nội tuyến cầu thủ đồng dạng, bị nạ dù tổ từng bước một cứng rắn ngồi vào dưới rổ, sau đó quay người một cái dưới rổ nhảy bắn, dễ dàng điểm. Cả nạ gà họa cầu thủ, hoặc là nói thẳng cả nạ gà họa tứ đại tiền đạo, đối với nạ rủ tổ chiêu số này sâu nhất có trải nghiệm, bọn hắn dù sao cũng là tại cả nạ gạ hỏa chứ danh nội tuyến cầu thủ, tất cả đều có cả nước tiêu chuẩn, ạ cắt càng là cả nước hạng nhất siêu cấp tiền đạo, nhưng là chính là bị nạ rủ tổ ra hỏa kia quay thân đánh đơn đánh cho cơ hồ quân lính tăng dã. Cho đến nay, ngoại trừ nải tù bên ngoài, không người nào có thể ngăn cản nạ rủ tổ siêu cấp quái lực. Mà xạ thì dô mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng là cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nhìn nạ rủ tổ sinh sinh đưa bóng đánh vào. 23-15 rủn kéo căng lấy một trường so ạ cặt còn muốn trông có vẻ ra mặt to, nhìn tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Xạ cu dạ tỉ ra hỏa này, mỗi lần đều là chơi chiêu này giờ ổ gì len lén liếc một chút rủn sắc mặt, kỳ thật cũng có thể minh bạch tâm tình của hắn. Lúc trước sổ hổ củ cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu thời điểm, ạ cặt đã từng có thời gian không ngắn ở đây xuống nghỉ ngơi, mà đoạn thời gian kia, chính là nạ rủ tổ một mực đang cùng rủn đối với vị, kết quả chính là cái kia năm nhất tiểu tử, dựa vào cái kia quái dị công kích tư thế, đem rủn phòng thủ đánh cho triệt để tan tác, đằng sau đang liên hiệp trận chung kết bên trong, bởi vì ạ cắt thụ thương không cách nào ra sân nguyên nhân, kết quả rủn cùng nạ rủ tổ đối với vị, cơ hồ toàn trường bị kịch, mà xạ khi rồ, chỉ có thể coi là lặp lại rủn ngay lúc đó bi kịch mà thôi. Nạ dù tổ sông mạ xạ hì rổ khoa tay một cái mình hai đầu cơ bắp, đồng thời chế rêu thả ra. Cả nước đệ nhất đại tiền phong vị trí, thật không có ý tứ đã là thuộc về ta. Mạ xạ hì rổ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng là nạ dù tổ hiển nhiên sẽ không để cho lửa giận của hắn hạ thấp xuống đến, cùng hì ạ xỉ vỗ tay trung khánh đằng sau, vụng trộm hướng về phía mạ xạ hì rổ dựng lên một cái khinh bị thủ thế, sau đó nhanh chóng chạy hướng nhà mình nửa chàng. Xa nội đội trưởng chỉ có thể toàn trường cứu hỏa, thật sự là sổ hổ cụ món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn ác miệng năng lực thật sự là quá kinh khủng, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể từng cái chạy tới an ủi những cái kia thụ thương tâm linh. Xa cú dạ tí hạ nạ mỉ trịa thật sự là đau đầu a sổ hổ cụ đối với xa nội huy hiếp cũng không chỉ là kỹ thuật bóng mà thôi, càng là bởi vì bọn họ ác miệng. Bởi vì sổ hổ cụ luân phiên ác miệng kích thích, xã nội cầu thủ muốn bảo trì bình thường tâm lý đánh banh đều không phải là cái gì chuyện dễ dàng, ở trong đó cực khổ nhất đương nhiên chính là xã nội đội trưởng. Nếu như nói xã nội chiến thuật là chuẩn bị thể, đánh tất cả cầu thủ ở giữa ăn ý phối hợp, như vậy sổ hổ cụ chiến thuật không thể nghi ngờ chính là đánh nạ rủ tổ điểm này. Lấy sổ hổ cụ trước mắt ăn ý trình độ tới nói, chuẩn bị thể đánh cái lần một lần hai lời nói còn không có vấn đề quá lớn, nhưng là một lúc sau, bọn hắn ăn ý trình độ không đủ vấn đề liền sẽ triệt để bại lộ tại xạ nổ trước mặt, đến lúc đó chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Mà nạ rủ tổ đối với vị mạ xạ hỉ rổ điểm này bản thân liền có rõ ràng ưu thế, sổ hồ cụ căn bản sẽ không từ bỏ cái này rõ ràng ưu thế. Trước đó nạ rủ tổ người đạt được năng lực một mực bị áp chế, bây giờ tại sổ hổ cụ trước mắt chiến thuật phía dưới, bị triệt để triển lộ ra. Xa nội dựa vào ba cái siêu cao cấp giáo cầu thủ ở giữa ăn ý phối hợp, không ngừng truyền bóng chế tạo ra sổ hổ cụ phòng thủ lỗ thủng. Quả tạ, xạ kỳ tạ còn có mạ xạ hỉ rổ ba người liên tục tiến công đạt được, ba người trước đó vô cùng ăn ý thành thủ. Bất quá sổ hổ cụ thì biến thành đơn đả độc đấu chiến thuật, mặc kệ xạ nổ phòng tuyến đến cỡ nào nghiêm mật, sổ hổ cụ hết thể đưa bóng chuyển cho nạ rủ tổ, cho nạ rủ tổ chế tạo ra đánh đơn cơ hội. Vì vậy, xạ nổ chủ lực đại trước mạ xạ hỉ rổ nổ bệ hoàn toàn bi kịch. Mạ xạ hỉ rổ về mặt sức mạnh ngăn cản không nổi nạ rủ tổ quay thân đánh đơn va chạm, liền xem như tại phòng thủ nạ rủ tổ thời điểm đột nhiên lùi bước. Loại chiêu thức này đối với nạ rủ tổ QNZ không có tác dụng gì, nạ rủ tổ nhắm chuẩn mạ xạ hỉ rổ mạnh đánh cường công, để xạ nổ chủ lực đại trước liên tục gặp phải xỉ nhục, căn bản là không có cách ngăn cản sổ hổ cụ số 10 công kích. Xạ nổ chuẩn bị thể, sổ hổ cụ đánh cái người, hai bên lấy riêng phần mi nhờ chiến thuật triển khai đối công, tại tiến công bên trên thật sự là đánh cho cân sức ngang tài. Hơn nửa hiệp đi qua 13 phút thời điểm, sổ hổ cụ 31. 25 xạ nội tại gần 6 phút đồng hồ thời gian bên trong chỉ đuổi kịp 2 điểm, chỉnh thể chiến thuật hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng á tại xạ nội ở vào lạc hậu, tựa hồ cả nửa chàng liền muốn một mực bị sổ hổ cụ áp chế thời điểm. Xạ nội vương bài tuyển thủ, Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì, rốt cục cho thấy công kích chân chính hỏa lực.